nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lê Hương mới biết đọc tại chuyên một oan đảm bảo nội dung đọc chuẩn vì là trang nguồn của nhóm edit nhé. Triệu Lập Anh nhìn Song Song và Lê Hương đầy chán ghét, cầm cơm đi tới ngồi đối diện Lê Nghiên Nghiên, còn lấy sữa dâu tây mới mua đặt trong tầm tay Lê Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, anh mua cho em đấy, em uống xem ngon không nhé. Cảm ơn anh nhé, Tổ trưởng Triệu. Lê Nghiên Nghiên liếc về phía Song Song và Hia Lê Hương như có như không, có ý khoe khoang. Lê Hương không để ý tới Lê Nghiệp Nghiên, cô nhìn Song Song nói Song Song, Triệu Lập Anh là vị hôn phu của cô à, Song Song ngượng ngùng. Ừ, hai nhà chúng tôi có hôn ước nhưng hình như Tổ trưởng Triệu không thích tôi, chuyện này cũng rất bình thường, tôi béo như vậy, mọi người đều không thích người mập. Ahi Tepeang mới chuyên một. Oan nhé cả nhà, cách chương.